Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 5, Thêm Càng, nghe thế nói tràn ngập phức tạp ngữ khí thanh âm ni Diệp Thiều Hoa không khỏi nâng mâu. Chút không ngoại thấy được Diệp Thanh Thanh cùng Mạnh Nhạn Thu. Người cũng là muốn tới đem thêu cấp Liễu Tuần Phủ xem. Mạnh Nhạn Thu nhìn đến Diệp Thiều Hoa phía sau đi theo nữ nhân ôm một khối bố thời điểm. Liền nghĩ tới Diệp Thiều Hoa ý đồ đến. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia phúng cười. Đối với Diệp Thiều Hoa thiên phú hắn đã sớm nhất thanh nhị sở. Đối phương đời trước cơ bản không có gì thiên phú. Nếu không dựa vào Diệp Thanh Thanh, ngay cả nhất trích hồ điệp đều tú không được. Hiện tại thế nhưng còn dám lấy chính mình tú phẩm cấp Liễu Tuần Phủ xê monster Diệp Thiều Hoa liếc. Mắt nhìn hắn, một tay thưởng thức tú châm, cũng không nói lời nào. Một bên Diệp Thanh Thanh vốn chính sắp xếp đội, trong tay còn ôm nàng chân quý không thôi tú phẩm. Nghe được Mạnh Nhạn Thu mà nói khi, nàng không khỏi quay đầu. Thấy được Diệp Thiều Hoa, hiển nhiên đối ở trong này nhìn đến Diệp Thiều Hoa thập phần kinh ngạc. Tới nơi này đều là Giang Lăng rất danh tú nương, nàng không biết Diệp Thiều Hoa vì cái gì hồi tới nơi này. Bất quá nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa kia trương diễm lệ vô cùng mặt. Mâu trung hiện lên một tia thâm sắc, Diệp Thiều Hoa cảm giác được Diệp Thanh Thanh kia có chút rét run ánh mắt. Không khỏi hí mắt hướng nàng nhìn qua. Tức liền rời đi Diệp phủ, của nàng vẻ mặt cũng so với Diệp Thanh Thanh yếu cao lạnh lùng cao hơn. Ta tới được liếc mắt một cái quả thực muốn cho nhân không dám nhìn thẳng. Một bên gã sai vặt nhìn thoáng qua, lập mã lại mặt đỏ tim đập cúi đầu. Mạnh Nhạn Thu nghĩ đến thượng nhất thế Diệp Thiều Hoa đối Diệp Thanh Thanh làm chuyện. Lập mã che ở Diệp Thanh Thanh trước mặt, cảnh giác nhìn Diệp Thiều Hoa, ngươi muốn làm cái gì? Ngữ tất, hắn có nói khẽ với Diệp Thanh Thanh nói, người đi trước đi theo nha hoàn đi tìm Liễu phu nhân. Bên này ta đến xử lý, nói chuyện với Diệp Thanh Thanh thanh âm so với nói chuyện với Diệp Thiều. Hoa thời điểm ôn hòa hơn, cũng không có mới vừa rồi cái loại này chán ghét, Diệp Thiều Hoa có thể nghe ra đến, Diệp Thanh Thanh cũng có thể nghe được đi ra. Nàng cúi đầu, khóe môi câu ra một chút cười, ân, bất quá. Ngươi không cần khi dễ tỉ tỉ, ta lập tức sẽ, đúng là lúc này. Liễu Tuần Phủ ra một cái hộ vệ theo trong đám người đi ra. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh thời điểm, không khỏi nở nụ cười một chút, xin hỏi là Diệp Thanh Thanh tiểu thư sao? Chúng ta phu nhân đang nói ngươi như thế nào còn chưa tới, này hộ vệ đội đối này hắn tú nương thập. Phần lãnh đạm, nhưng đến Diệp Thanh Thanh người này, còn có chút kính cẩn. Hiển nhiên Diệp Thanh Thanh ở Lưu phu nhân trong lòng vị trí rất cao. Cũng đại biểu nàng ở Giang Lăng tú nương trung địa vị. Quanh thân còn tại xếp hàng tú nương, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh trong ánh mắt có chút ẩn ẩn ghen tị cùng hâm mộ. Diệp Thanh Thanh thập phần hưởng thụ như vậy ánh mắt, ở mọi người trong ánh mắt hướng tọa ở trong sân đang ở quan khán tú bố Liễu phu nhân bên kia đi đến. Diệp Thiều Hoa cũng không từ sâu kín nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Chú ý tới Diệp Thiều Hoa ánh mắt, Mạnh Nhạn Thu trong lòng cảnh giác đạt tới đỉnh. Diệp Thiều Hoa, ngươi ở động cái gì chú ý? Thanh Thanh có thể được đến Liễu phu nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Là chính nàng phúc khí, còn có nàng cao siêu tú kỹ. Muốn trách thì trách ngươi nương không có đem ngươi ngày thường giống như nàng bình thường trí tuệ. Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất không cần đánh cho ta cái gì chủ ý, Liễu phu nhân coi trọng ai tú kỹ đó là ai bản sự. Ngươi bị đuổi ra Diệp gia cũng hoàn toàn là ngươi kỹ không bằng nhân. Không nên trách những người khác vĩ đại. Phủ già, đừng trách ta, Ngọc Tiêu khóe miệng rút một chút. Diệp Thiều Hoa nghe được Mạnh Nhạn Thu mà nói. Không khỏi hí mắt, sách, đây là cảm thấy chính mình bị đuổi ra Diệp gia, ghen ghét Diệp Thanh Thanh. Trước mắt tới nơi này, cũng là vì không phục, hoặc là cảm thấy chính mình có gia hại Diệp Thanh Thanh chi tâm. Mạnh Nhạn Thu dựa vào cái gì như vậy cho rằng, Diệp Thiều Hoa đáy lòng cười lạnh một tiếng, các ngươi đời trước hồ nguyên chủ thời điểm, nếu có như vậy nghĩa chính lời nói thì tốt rồi, Bất quá nàng cũng không phải là nguyên chủ. Không như vậy Xuân, cũng không dễ khi dễ như vậy. Đối với Mạnh Nhạn Thu loại này cảnh cáo mà nói, nàng nửa điểm nhi cũng không để ở trong lòng. Nàng chính là chậm gì gì quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhạn Thu. Cười cười, đúng vậy, kỹ không bằng nhân, liền không nên trách những người khác vĩ đại. Liễu phu nhân coi trọng ai tú phẩm là ai bản sự. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu động thủ chân. Ha ha, nói xong, nàng sau này lui từng bước, khóe miệng kia mặt mang theo hàn ý giọng mỉa mai cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không phải Mạnh Nhạn Thu cảm giác được trên tay còn khởi nổi da gà, nhất định cho rằng vừa mới chính là ảo giác, nhưng, hắn vuốt trên tay nổi da gà, nhìn Diệp Thiều Hoa, trong lòng cảnh linh mãnh liệt, ngay cả màu sắc đều là ngạc nhiên, đằng đằng, vừa mới người nói chuyện là Diệp Thiều Hoa. Nàng nói mà nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cũng là trọng sinh? Mạnh Nhạn Thu nhất thời gian khó có thể phân rõ. Hắn không khỏi nhìn Diệp Thiều Hoa. Đối phương trên mặt không có gì biểu tình. Không đúng, nếu nàng là trọng sinh, cũng sẽ không bị đuổi ra Diệp gia. Bằng nàng trọng sinh tiền tú kỹ. Tuy rằng cản không nổi Diệp Thanh Thanh, nhưng là không đến mức bị đuổi ra Diệp gia bộ. Nàng tuyệt đối sẽ không là trọng sinh, cho nên, vừa mới kia hết thảy đều là ảo giác đi. Mạnh Nhạn Thu nghĩ dần dần khôi phục tâm thần, hắn không tin kiếp trước cái kia chỉ biết trang đáng thương. Nhưng trên thực tế ngu xuẩn chi cực nữ nhân, sẽ có thể uy hiếp đến năng lực của hắn, cho nên, nhất định là ảo giác. Đang nghĩ tới, Mạnh Nhạn Thu dần dần quay lại suy nghĩ, nếu nhắc nhở đến. Hắn cũng vốn không có chú ý Diệp Thiều Hoa, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thanh Thanh bên kia. Ngọc Tiêu không biết Diệp Thiều Hoa sự tình trước kia, chỉ biết là Diệp Thiều Hoa họ Diệp, nghe được Mạnh Nhạn Thu mà nói. Không khỏi thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta làm điệu hắn. Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Tiêu, bạo lực không tốt, hắn đối tiểu thư bất kính, Ngọc Tiêu thấp mâu. Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, hắn như vậy xuẩn đã muốn thực không dễ dàng, ngươi vì cái gì còn muốn tái thương tổn hắn. Ngọc Tiêu sửng sốt, là Nga, hai người đang nói. Mà bên này, Diệp Thanh Thanh đã muốn đem chính mình tú phẩm triển lãm cấp mọi người xem. Hôm nay Liễu Tuần Phủ ra trong viện đến đây không ít người. Phía trước cũng gặp qua không ít tú phẩm, nhưng mà nhìn thấy Diệp Thanh Thanh này. Những người này vẫn là phát ra tán thưởng không thôi thanh âm ni, phía trước còn có đồn đại nói. Diệp tiểu thư tú kỹ ở Giang Lăng có thể đếm được tiền tam. Ta suy nghĩ không có như vậy tà hồ, khả không nghĩ tới trăm nghe thấy không bằng nhất kiện, người này tú kỹ đã muốn tuyệt a. Nhìn xem này bách hoa mặc điệp có khiếu, vừa thấy chỉ biết ít nhất dùng 30 loại châm pháp. Đường may tinh mịn. Khó được vẫn là mỗi chiếc hồ điệp đều có chính mình bộ dáng. Bất đồng đối với bên ngoài những hồ điệp kia tu bố. Cơ hồ đều là cùng loại hình hồ điệp. Nói vậy không chỉ có là ở tú kỹ thượng. Diệp tiểu thư ở đan họa thượng cũng phi thường có kiến thụ đi. Ta cam bái hạ phong, nói chuyện là ở Giang Lăng rất danh tú nương. Nàng cùng Diệp Thanh Thanh bất đồng. So với Diệp Thanh Thanh yếu lớn hơn thiệt nhiều. Hiện tại đã muốn là hai cái hài tử mẹ, cho nên nhìn đến Diệp Thanh Thanh tu bố, nhìn lại Diệp Thanh Thanh niên kỳ kỳ, tự nhiên là cam bái hạ phong, nhất là Diệp Thanh Thanh tu quả thật hảo. Mọi người vừa thấy, cảm thấy kia hồ điệp cơ hồ yếu theo bụi hoa tổng bay ra đến bình thường. Này chờ tú kỹ đừng nói ở Giang Lăng, ở Kinh Thành cũng là khó gặp, tú nương sau khi nói xong. Những người khác cũng như si như túy nhìn này tú bố. Cảm thấy không nên xuất hiện ở vải vóc thượng, mà là phẳng phất ở họa thượng giống nhau. Mạnh Nhạn Thu nhìn tú bố, khóe miệng cũng hiện lên mỉm cười. Hắn biết Diệp Thanh Thanh nhất định hội thành công. Liễu Tuần Phủ phu nhân không phải Giang Lăng nhân, là Kinh Thành nhà giàu người ta tiểu thư xuất thân. Nàng ở Kinh Thành cũng gặp qua không ít tú nương. Hơn nữa còn phải quá một đám trong cung ngự dụng ban cho vải vóc. Tự nhiên biết này tú kỹ cho dù là phóng ở trong cung cũng là không thể khinh thường. Đức Phi nương nương chính là thích như vậy tiểu vật, nếu thành công, tránh không được ban cho. Nghĩ đến đây, nàng xem Diệp Thanh Thanh ánh mắt càng thêm hòa ái. Kia lần này Tú Bố liền lựa chọn Diệp Thanh Thanh tiểu thư vải vóc. Chư vị hẳn là không có ý kiến đi. Này đó tú nương nào dám có ý kiến gì? Một đám trực tiếp xua tay. Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng. Nàng xem chính mình thủ. Sống nhiều như vậy thế giới. Trong tay chích đụng đến quá hai loại châm. Một cái là cứu người kim khâu. Một người giết người ngân châm ni lại thật không ngờ. Có một ngày còn muốn cầm lấy tú châm một ngày. Cái này quên đi. Trước mắt còn muốn cùng những người này tranh tú đánh giá nhất. Nàng hay là muốn hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Vừa nghĩ, nàng một bên lười biếng mở miệng. Đằng đằng, liễu phu nhân, không bằng ngươi trước xem qua của ta tú phẩm. Tài có kết luận như thế nào? Để lời nói với người xa lạ Diệp Thần. Ta làm quần áo, các ngươi ai dám mặc? Một chữ, yêu ta sao? Ngủ ngon tương đương, hết chương.